Chương 494, Đại thủ lĩnh 12 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Nhưng Diêm song song tin tưởng, nếu lực bộ lạc người có thể cùng cái này vương thú ở hảo quan hệ, tốt nhất có thể ở ra điểm tình cảm, nhượng đất này vương thú chính mình hành động thời điểm chú ý tránh né một chút nhân loại, sau đó mọi người tại chính mình cẩn thận chút, như vậy cái đại bảo tiêu vẫn có khả năng bị thu phục. Trước mắt xem ra, đất này vương thú thích ăn mềm lá cây, trước đó ngắt lấy mềm lá cây thời điểm, Thiết cùng Diêm song song nói qua, cái này một mảng lớn khu vực, bao gồm lực bộ lạc đều ở đây chỉ vương thú lãnh địa trong, hơn nữa chung quanh đây cũng chỉ có cái này một chỗ vương thú, khác dã thú cũng là xa xa nhìn đến vương thú liền né. Ngược lại là săn bắn đội người rốt cuộc là sinh vật có trí khôn, cùng con này vương thú hoan ra ngõ hẹp qua vài lần, biết đối phương ôn nhuận tính tình sau, ngược lại là không lại e ngại vương thú. Có đôi khi săn bắn đội săn thú mệt mỏi nếu như có thể đụng tới vương thú lúc nghỉ ngơi chính là may mắn nhất, mọi người có thể trên mặt đất vương thú phụ cận thả lỏng tu chỉnh một chút, vương thú bên người là tuyệt đối an toàn, bởi vì không có thứ gì dám trêu chọc vương thú. Vương thú đi ngang qua thời điểm, vô luận thật lợi hại dã thú đều sẽ quá ư sợ hãi, vừa mới Diêm song song tại đại thụ trên thời điểm liền tận mắt nhìn đến một cái cực lớn. Thập phần giống Titan cự viên hầu tử vừa nhìn thấy vương thú liền xa xa trốn nhìn đến vậy chỉ cực lớn con vượn thì săn bắn đội người còn ra một chán mồ hôi, không nghĩ tới cách bọn họ gần như vậy địa phương thậm chí có một cái cự viên thuộc về đứng đầu săn thực người, bất đồng với lúc trước cự mãng hội tránh né mỏi. Người, cự viên là sẽ công tập kích người. May mắn vương thú xuất hiện đem cái này cự viên dọa chạy, không thì săn bắn đội nếu là gặp phải cái này cự viên. Không có Diêm song song thời điểm hoàn hảo, săn bắn đội người còn sẽ không sợ vẫn cự viên. Nhưng là nay có Diêm song song cái này trọng điểm bảo hộ đối tượng, nghị cam đoan Diêm song song an toàn điều kiện tiên quyết tại cự viên thủ hạ toàn thân trở ra cũng có chút khó khăn, nếu là không cẩn thận nói không chừng sẽ xuất hiện chút gì thương vong. Tuy rằng Diêm song song lòng tràn đầy nhớ kỹ đem vương thú lừa dối trở về trở thành lực bộ lạc giữ nhà thú, nhưng mà đây không phải là một ngày công phu có thể hoàn thành. Diêm song song tính toán về sau săn bắn đội ra săn thú thời điểm, chỉ cần đụng tới đất này vương thú liền đầu uy một lần, như vậy năm rộng tháng dài xuống dưới, như thế nào cũng có thể soát hảo cảm hơn độ, cùng đất này vương thú sinh ra điểm tình cảm. Chờ qua năm quý, mình ở bất chút thời gian mang theo mọi người tồn trữ chút thượng đẳng cỏ khô, đợi đến lạnh quý tìm không thấy đồ ăn thời điểm vừa lúc có thể dùng đến thông đồng vương thú, nếu hảo cảm độ soát đủ cao. Nói không chừng còn thật có thể đưa cái này cực lớn bảo tiêu mời chào đến lực bộ lạc đi. Tuy rằng Diêm song song quyết định chủ ý soát vương thú hảo cảm độ, nhưng mà hiện tại điền đầy bụng mới là việc cấp bách. Diêm song song tâm lý quay trở ra cho vương thú viên đạn bọc đường, trên tay lại cầm thịt khô gặm. Săn bắn đội mọi người liền gần tại vương thú bên người nghỉ ngơi ăn cơm sau. Diêm song song đứng dậy mang theo mọi người lại hướng tới lúc trước xác định có đồ ăn phương hướng tiến đến. Nay ăn mới là trọng yếu nhất, khắc đều muốn trước đứng sang một bên. Lần này đi tới trên đường, mọi người ngược lại là tiến hành rất thuận lợi, trên đường chỉ có một ít tiểu động vật, không có cái gì cực lớn dã thú sinh vật xuất hiện. Hơn nữa theo mọi người đi càng ngày càng xa, Diêm song song trong đầu đại lễ bao cũng bắt đầu vang lên, điều này đại biểu phía trước có thể dùng ăn thực vật cách Diêm song song rất gần. Diêm song song tâm tình có chút kích động, bởi vì nàng trong đầu đại lễ bao nhắc nhở. Lần này có thể dùng ăn thực vật có một mảng lớn. Điều này đại biểu, nói không chừng lúc này đây là có thể đem lực bộ lạc nóng quý đồ ăn vấn đề giải quyết. Diêm song song nét mặt hưng phấn lây săn bắn đội mọi người, nhượng mọi người tâm tình cũng đều hưng phấn lên, chỉ là mọi người tuy rằng cao hứng, hành tẩu lại là càng thêm cẩn thận. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trí này đã muốn vượt qua lúc trước săn bắn đội thường xuyên xuất nhập vị trí, đây là một mảnh hoàn toàn mới khu vực, săn bắn đội lúc trước cũng không có tới qua. Nơi này có không có cái gì lợi hại dã thú hoặc là độc vật, săn bắn đội thành viên đều không biết, đây liền cần mọi người đặc biệt cẩn thận mới được. Liên tại mọi người sắp tiếp cận dùng ăn thực vật thời điểm, một mảnh cực lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người đỉnh đầu, Diêm song song vừa ngẩng đầu, liền thấy được một cái cự viên từ trên trời giáng xuống, chính là lúc trước bị vương thú kinh hãi chạy vậy chỉ có thể so với Titan cự viên con vượn. Diêm song song không nghĩ tới cái này cự viên thế nhưng không có chạy xa, hơn nữa nhìn dạng này tựa hồ vẫn là đi theo mọi người phía sau đến, rõ ràng cho thấy đem mình đoàn người này cho trở thành con mồi chạy cùng. Thiết nhìn đến cái này cự viên trước tiên chính là hét lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt nháy mắt phồng lên, sau đó hai người nhanh chóng lấy xuống trên thắt lưng dùng dây leo buộc dịu đá, triển khai tư thế cùng cự viên rằng có còn giữ lại săn bắn đội thành viên ăn ý phân ra bốn cái đội viên chặt chẽ đem diêm song song bảo hộ ở bên trong, những người còn lại cũng đều cầm dịu đá, hét lớn một tiếng phồng lên đầy người bắp thịt, tiến lên hình quạt vây lại cự viên. Kia cự viên tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng là cùng nhân loại giao thủ không ít, biết này đó nhóc con cũng là chiến lực cường hãn đứng đầu săn thực người, bởi vậy cũng không có tại ngay từ đầu liền công kích, mà là bày ra phòng bị tư thế, cẩn thận quan sát săn bắn đội mọi người. Chạy cùng thiết lo lắng diêm song song an toàn, trong lòng tính toán tốc chiến tốc thắng, bởi vậy cùng nhau quát to một tiếng, vận chuyển trong cơ thể chiến sĩ chi lực, vung dịu đá nhảy mà lên hai người cái nhảy này có hơn 10 mét cao. Thế nhưng so những kia cự viên mình đều cao sau đó hai người mượn hạ hướng lực đạo, vung dịu đá toàn lực bổ về phía cự viên đầu kia cự viên mở miệng phát ra giống to một tiếng, hai tay bắp thịt phồng lên, như người giống nhau hai móng nắm chặt quyền đầu hướng. Về phía trước tả hữu vung mở, thế nhưng thông minh hiểu được từ bên cạnh nện chạy cùng thiết dịu đá, muốn đem hai người khí lực hóa giải mở. Chạy cùng thiết kinh nghiệm chiến đấu đều thập phần phong phú, hai người hoàn toàn không thèm để ý cự viên động tác. Mà là sửa xét đánh vì cắt ngang, trực tiếp hoành dùng dịu đá lươi chém lên cự viên hai móng. Giống cự viên ăn đau phát ra một tiếng rung trời vang lên kêu to, chạy cùng thiết lập tức cắt ngang trực tiếp tại cự viên hai móng ngoài bên cạnh mở hai cái lỗ hổng lớn tuy rằng thương thế này đối cự viên thân thể to lớn không coi vào đâu. Nhưng mà không chịu nổi phía dưới săn bắn đội viên ra ám chiêu, một đống người thừa dịp cự viên cố mặt trên chạy cùng thiết công phu. Vung dịu đá tiến lên đối với cự viên cái vướt móng tay chính là một trận mánh đập kia cự viên đau gọi nhiều hơn là vì cái vướt móng tay bị đập đau nhức bị đau cự viên nổi cơn điên giống nhau đột nhiên búng lên, nhảy chừng hơn 20 mễ cao, sau đó hai tay nắm chặt quyền đầu, đối với trên mặt đất mọi người chính là một cái mánh đập, cái này cự viên hiển nhiên là động chân hỏa, tính toán một chút đem tất cả mọi người đập thành thịt vụn mọi người tự nhiên là sẽ không làm chờ bị đập đến. Một đám hai chân điểm bốn phía nhảy ra, liên diêm song song đều tại hai cái săn bắn đội viên dưới sự trợ giúp nhảy tới một bên an toàn trên bãi đất trống. Kia cự viên lập tức đập không, nắm đấm rơi vào trên bãi đất trống, cực lớn trùng kích lực trực tiếp đem trên mặt đất đập ra một cái hố to, chung quanh cự thạch đều bị chấn bình địa nhảy lên một người cao.